cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 90, không cần nói nhảm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người có tiền từng uống đan long hổ trước đó đều điên cuồng liên lạc với Hoàng Long. Sẵn sàng mua đan long hổ với giá cao, làm cho giá cả tăng lên đến mấy triệu một viên. Đối mặt với những kẻ điên cuồng tìm thuốc này, Hoàng Long kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của Giang Vũ. Mỗi ngày bán ra số lượng có hạn, lợi dụng cách thức marketing đói khát để duy trì sự nổi tiếng của đan long hổ. Sự ra đời của đan long hổ và đan xính cân tục cốt khiến hoạt huyết tán và các loại thuốc khác mà nhà họ Lăng đẩy vào thị trường Giang Châu không còn được ai chú ý nữa. Đan ngưng chi vẫn chưa xuất hiện ở thành phố Giang Châu. Bởi vì sau khi nhận được đan dược, Hồng Hổ đã rời Giang Châu trong cùng ngày đó. Chỉ trong 2 ngày, đan long hổ và đan sinh cân tục cốt đã trở thành những cái tên quen thuộc. Điều này trực tiếp khiến kế hoạch tiến vào ngành dược phẩm Giang Châu của nhà họ Lăng thất bại. Lăng Phi Dương đang ngồi trong văn phòng, cau mày khi nhìn thông tin về đan long hổ và đan sinh cân tục cốt trên tay. Ba, gốc rễ của nhà họ Lăng chúng ta ở ngành dược phẩm. Không thể để đan long hổ và đan sinh cân tục cốt tiếp tục tràn lan như vậy, Lăng Vân ngồi trên xe lăn lo lắng nhắc nhở. Không chỉ kế hoạch tiến vào thị trường thành phố Giang Châu của chúng ta sẽ thất bại, mà ngay cả thị phần của nhà họ Lăng chúng ta ở tỉnh thành và các thành phố khác cũng sẽ bị giảm nghiêm trọng. Lưu Thư Nhất, cậu xác định hai loại đan dược này là do Hoàng Long sản xuất sao? Lăng Phi Dương phớt lờ Lăng Vân. Cao mày hỏi Lưu Thư Nhất đang đứng một bên. Sếp Lăng, tôi có thể lấy mạng mình đảm bảo. Hai loại đan dược này đều là Hoàng Long bán, Lưu Thư Nhất tỏ vẻ chân thành. Hai loại đan dược này hiện nay rất phổ biến. Ông phải tìm cách hạn chế sự phát triển của chúng. Lúc trước Lưu Thư Nhất trả tiền cho Hoàng Long để đối phó với Giang Vũ. Nhưng Hoàng Long đã phản bội anh ta. Anh ta luôn oán hận về điều này. Sau khi biết Hoàng Long đang bán hai loại đan dược này, Lưu Thư Nhất lập tức tổng hợp thông tin chạy đến chỗ Lăng Phi Dương mách lẻo. Hừm, chỉ là một tên xã hội đen thôi mà cũng có thể nghĩ ra được loại thuốc kỳ diệu như vậy. Đúng là lãng phí của trời, Lăng Phi Dương hừ một tiếng. Cười lạnh nói, nếu hai loại đan dược này có thể thuộc về nhà họ Lăng chúng ta thì nhà họ Lăng có thể một bước lên trời. Ra khỏi Giang Đông và trở thành một gia đình giàu có nổi tiếng khắp cả nước, sếp Lăng thật sáng suốt. Chỉ có gia tộc như nhà họ Lăng mới có tư cách sở hữu thần dược như vậy. Trong mắt Lưu Thư Nhất hiện lên một tia lạnh lùng, lo lắng nói. Nhưng Hoàng Long coi hai loại đan dược này quý hơn mạng sống của mình. Chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn giao ra đơn thuốc hai loại thần dược này. Chỉ là một tên côn đồ mà thôi. Nếu hắn không hiểu chuyện, tôi sẽ làm hắn chết. Trong mắt Lăng Phỉ Dương lóe lên sự lạnh lùng, tàn khốc mà nói. Bây giờ tôi sẽ đi tìm Hoàng Long. Lúc này Hoàng Long đang ngồi trong văn phòng, vui vẻ xem báo cáo tiêu thụ của công ty. Từ xưa đến nay, cuộc sống của Hoàng Long chưa bao giờ thoải mái như 2 ngày nay. Mặc dù trước đây ông ta là người đứng đầu Thiên Địa Minh, nhưng trong mắt những thương nhân giàu có đó, ông ta chỉ là một tên du côn lông bông. Nhưng kể từ khi đan long hổ và đan sinh cân tục cốt ra đời, giá trị và địa vị của Hoàng Long cũng đã tăng lên như diều gặp gió. Vô số quan to, người giàu có bắt đầu xu nịnh Hoàng Long, muốn mua đan dược từ ông ta hoặc tìm kiếm sự hợp tác. Cậu Giang xứng đáng là lệnh chủ của Cửu Huyền Thiên Long lệnh. Cậu ấy vừa ra tay đã có thể khiến ta thăng tiến một cách nhanh chóng, Hoàng Long bắt chéo chân. Cảm khái nói, nếu xu hướng này tiếp tục phát triển, Thiên Địa Minh sẽ sớm được tẩy trắng. Với hai loại đan dược này, tôi sắp trở thành người giàu nhất Giang Châu, Hoàng Long. Ra đây cho tôi. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ, Hoàng Long khẽ cau mày, bất mãn hét lên. Tôi đã nói rồi, hôm nay sẽ không tiếp khách. 11. Hoàng Long, cũng uy phong thật đấy. Hoàng Long còn chưa kịp nói xong, cửa văn phòng đã bị đá tung ra. Hoàng Long còn chưa kịp nói xong, cửa văn phòng đã bị đá tung ra. Vẻ mặt Lăng Phỉ Dương vô cảm mang theo Lưu Thư Nhất và một nhóm người mặc đồ đen bước vào. Sếp Lăng, sao ông lại tới đây? Hoàng Long nở nụ cười, nồng nhiệt chào hỏi. Không cần nói nhảm nữa, Lăng Phỉ Dương lạnh lùng nhìn Hoàng Long và nói không chút nghi ngờ. Bây giờ hãy bán cho tôi đơn thuốc của Đan Long Hổ và Đan Sinh Cân Tục Cốt. Tôi sẽ cho một chìa ệu tệ và coi ỉ như nợ một ân huệ. Sếp Lăng, ông hơi quá đáng rồi đây. Cách Trương.